Tình yêu suốt đời, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên ngoài cửa đi vào một người, nhẹ giọng nói bên tai Đỗ Tổng gì đó, ánh mắt vốn kiêng kỵ của Đỗ Tổng liền biến thành giễu cợt. Tần tiểu thư, tôi vừa nghe nói, ở Đông Hoàng, Tần tiểu thư là người bị trục xuất không nằm trong phần được săn sóc của Đông Hoàng. Trong nháy mắt Tần Mộc Mộc liền nhớ lại lời của Mộng Tỷ ngày đó, giờ phút này nghe Đỗ Tổng nói, sắc mặt liền trắng bệch, lần này là thật sự hoảng sợ. Các ông không được sằng bậy. Tần tiểu thư không cần sợ hãi, chúng tôi cũng không làm gì Tần tiểu thư, chỉ là muốn mời Tần tiểu thư biểu diễn cho tụi xem một tiết mục. Tiết mục gì? Chờ đạo cụ của vị bạn bè lâu năm của tôi đưa đến, Tần tiểu thư sẽ biết. Vừa mới dứt lời, nhắc Tào Tháo đến, một cái tủ siêu cấp lớn được đưa đến. Tủ được dựng thẳng đứng, cao ít nhất 3 thước, cũng may tầng lầu của phòng bao của Đông Hoàng cũng tương đối cao. Bộ dáng kia như một chiếc quan tài đặt thẳng đứng, chẳng qua là sức chứa so với quan tài lớn hơn nhiều, ít nhất có thể chứa được 3-4 người. Cái này có chút giống như đồ chứa quan tài thẳng đứng trong suốt, nó chỉ có chóp đỉnh mà không có nắp. Góc khuất của hành lang phòng bao, Tiêu Hành mắt thấy, đạo cụ được đưa vào phòng bao, thuốc lá trong tay cháy hết, bên cạnh chính là thùng rác, hắn đưa tay dập tắt tàn thuốc, xoay người tiêu sái rời đi. Trong phòng bao, Tần tiểu thư, Đỗ Tổng cười ha hả cầm ra một tập chi phiếu, ngay trước mặt Tần Mộc Mộc ký một chuỗi số mà đối với Tần Mộc Mộc là một số ngạch thiên văn, Đỗ Tổng đặt chi phiếu lên bàn, đẩy về phía Tần Mộc Mộc. Tôi mời Tần tiểu thư biểu diễn một tiết mục, đây là phí biểu diễn. 100 vạn, Tần Mộc Mộc không nhịn được kêu thành tiếng, trong nháy mắt cô bị những chữ số kia làm hoa mắt, nhưng một giây kế tiếp liền lập tức ý thức được 100 vạn, một khoản lớn như vậy, rốt cuộc là dạng biểu diễn gì, mới cần một lần đã cho nhiều tiền như vậy. Nhất thời thập phần cảnh giác nhìn Đỗ Tổng, là biểu diễn cái gì, rốt cuộc cũng là cực kỳ động tâm đến ngạch số trên chi phiếu. Đỗ Tổng chỉ cái đồ đựng trong suốt vừa mới đưa vào. Tần tiểu thư đã xem qua hay chưa một người dãy giụa dưới nước biểu diễn? Tôi muốn mời Tần tiểu thư biểu diễn chính là cái này, mời Tần tiểu thư tiến vào. Lúc này, mấy công nhân mang đồ đựng trong suốt đã nhanh chóng đi vào phòng rửa mặt của phòng bao lấy nước vào đồ đựng ống nước đặt vào trong đồ đựng trong suốt kèm theo tiếng nước chảy, trong đồ đựng trong suốt đang dần dần rót đầy nước. Trên mặt xinh xắn của Tần Mộc Mộc hoàn toàn không còn một chút huyết sắc. Sẽ chết người. Tần Mộc Mộc lắc đầu, mặt xinh xắn càng tái nhợt. Không, chúng tôi đâu dám giết người. Nụ cười Đỗ Tổng càng hiền hòa. Người chết đuối, bình thường cần 4-6 phút, Tần Mộc Mộc tiểu thư chỉ cần ở trong nước 3 phút, chúng tôi liền cho người xuống nước kéo cô ra ngoài. Nếu như là vậy tại sao phải cho nhiều đến 100 vạn? Không thể không nói, Tần Mộc Mộc trước một khoản tiền lớn đầy cám dỗ trước mặt vẫn duy trì lý trí. Ha, Mộc Mộc tiểu thư chưa từng nghe sao? Người mất chân ngựa mất vó, cuộc sống này luôn có những thời điểm tồn tại sự bất ngờ. Bất quá nói thẳng ra, bọn họ dĩ nhiên không muốn phát sinh bất ngờ, nhưng nếu như thật sự xảy ra, đó cũng là không thể tránh khỏi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Mộc Mộc tâm loạn như ma, giải thích như vậy, rõ ràng chính là. Cặp mắt Tần Mộc Mộc hốt hoảng quay đầu, làm sao đây? Bây giờ, Đông Hoàng căn bản không cho cô chỗ dựa, cô thật sự hối hận ban đầu không nghe lời của Mộng Tỷ lọt tay, hối hận không được sự che chở của Đông Hoàng khi chuyện xảy ra, nhưng cô biết giờ phút này hối hận như nào đi chăng nữa cũng không kịp nữa rồi. Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì? Bất thình lình ngẩng đầu, hô hấp từng ngụm khẩn trương nói với Đỗ Tổng. Đỗ Tổng, tôi biết có một người, đặc biệt thích hợp biểu diễn như này. Hơn nữa, cô ta cũng rất mê tiền. Ủa, cô nói thử một chút coi, là ai? Đỗ Tổng cười híp mắt nhìn Tần Mộc Mộc, cái này chính là người đàn bà, rất thú vị mà Tiêu Thiếu nhắc đến. Dáng dấp đúng là thật sự rất thanh thuần, những năm nay Đỗ Tổng lịch duyệt phong phú, loại gái thanh thuần giống như Tần Mộc Mộc cũng không phải chưa từng gặp qua. Cách chương.